cục cưng phúc hắc mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 4, đóng gói mối tình đầu tôi vẫn còn là thiên hạ vô song. 1. Góc truyện audio.com. Hôm sau, buổi chiều ánh mặt trời nghiêng dài vào gian phòng, người nằm ở trên giường miễn cưỡng mở mắt rắc hàn. Vốn định lật người tiếp tục ngủ, không ngờ vừa chuyển người một cái, toàn thân cũng giống như đau đớn mệt dã rời, vô. Song nhăn nhíu mắt chống tay, chật vật ngồi dậy. À, nhìn thấy mình trần truồng, cô mới bừng tỉnh tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Ô, cầm cái gối đầu bên cạnh lên, vô song. Dựa vào đầu giường vùi đầu khóc không ra nước mắt của cô đã. Chảy khô tối hôm qua cô hoàn toàn thành bề tôi ở phía dưới. Người ta, so với heo mặc người chém giết còn thảm hơn, ít nhất heo vừa. Gọi sẽ chết nhưng cô thì sống không bằng chết, bị người đàn ông thần bí đó tàn sát bừa bãi cả một buổi tối, cô không có chết quả thật là kỳ. Tích, thương tâm một lúc vô song mới nghẹn ngào mấy lần, quay đầu, trên quầy bên giường để quần áo sạch sẽ còn có một tấm chi phiếu. Cô cầm lấy quần áo khoác lên người, ngồi ở bên giường. Cầm lên tấm chi phiếu 10 vạn nguyên, vốn định xé nát nhưng suy nghĩ. Một chút cô mà xé cũng không phải quá tiện nghi cho người đàn ông kia. Sao, buồn bã, không gì hơn tim chết. Dù thế nào cô cũng không nghĩ ra, Lệ Vũ lại nhường cô cho một người đàn ông khác. Là cô quá ngu xuẩn, quá ngu, vì muốn ràng buộc tình yêu. Lại đổi lấy hành hạ đau đớn trong lòng, a tình yêu đầu, quả nhiên là vỏ bọc đường bao gồm trái bom. Tam thiếu gia tiểu thư Mimi điện thoại tới nói, ngày. Hôm qua cô ấy đi nhầm phòng, lại vì khách sạn bị cúp điện mà cô ấy lầm. Người đàn ông kia thành cậu, không thể hầu hạ cậu, kính xin đừng trách. Tội, trong sân đánh gôn, Lý Vĩ trợ lý chơi bóng của Đông Bắc Hải báo. Cáo với anh, thế nào tối hôm qua chưa được ăn thịt, Mặc Phi Thước ở một bên bạn tốt trêu chọc nói. Đông Bắc Hải một cây đưa bóng đánh vào lỗ, xoay người. Ném gậy gôn cho trợ lý, đỉnh lông mày hơi nhíu lại, đang suy nghĩ tối. Hôm qua cô gái kia nói vậy cũng là vì đi nhầm phòng mới cầu xin anh tha. Thứ cả buổi tối, ngẫm lại dung mạo của cô một chút còn rất non nớt hai. Viên kia còn trẻ trung chưa hoàn toàn trổ mã, nhỏ như vậy, lại đi ra. Ngoài bán, hừ, nụ cười lạnh xem thường ở bên khóe miệng của anh, nhưng trong lòng lại không có tức giận. Bác Hải, cậu cười cái gì? Mặc Phi Thước theo kịp tò mò hỏi. Tối hôm qua có một con nhóc không biết trời cao đất. Rộng chọc giận tới tôi, bị tôi dạy dỗ một đêm. Anh ngồi xuống, dùng khăn lông lau tay, chân mày nhíu lại tiết lộ sự phẫn nộ của anh. Thấy thế, Mặc Phi Thước cả lơ phất phơ cười tà một chút. Có phải coi trọng con nhóc đó hay không? Bởi vì Đông Bắc Hải cũng không nói lịch sử đào hoa của anh ta, hôm nay lại phá lệ mà nói có thể. Thấy được chuyện như vậy anh ta thật sự để ý, mắt lạnh của Đông Bắc Hải bay tới phía anh ta, anh coi trọng cái loại quả trẻ trung đó, thôi đi anh rất kén ăn đấy. Nhưng mà thân thể cô bé kia rất khít khao, thật sự khiến anh rất hưởng thụ, còn có một chút quyến luyến. Mặc Phi Thước, phóc, cười nói, cô gái dám đối kháng với Đồng Tam thiếu cậu, tôi thật sự rất tò mò, cậu không cậu, vậy tôi đây đi xem một chút, có phải là món ăn của tôi hay không? Đôi mắt sâu của Đông Bắc Hải, lạnh hơn ba phần, hàm răng hình như cũng cắn chặt hơn, anh cũng không biết mình đang khẩn trương. Cái gì, ha ha ha, Mặc Phi Thước không nhịn được cười, thật to rồi đứng dậy. Nhìn cậu khẩn trương như thế, chọc cậu chơi thôi. Góc truyện audio.com. Nếu nói vợ bạn không thể đụng, Mặc Phi Thước tôi cho dù là cầm thú cũng không dám cầm thú chị dâu tôi đâu. Mơ hồ thở nhẹ một hơi, Đông Hắc Hải truyền đề tài. Ngày mai tôi phải đi Anh Quốc, lần này có thể phải đi hơn một tháng. Vậy chị dâu nhỏ làm sao bây giờ? Mặc Phi Thước bật thốt lên, đôi mắt sâu của Đông Bắc Hải nhìn về phía phương xa. Cũng không trả lời anh ta vấn đề này, một tháng sau, anh còn nhớ rõ cô. Gái kia, vậy anh sẽ đi tìm cô. Cách chương.